đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, phần 253, chương 253 phiên ngoại 11, nói cùng, Vân Thanh 660 nói cùng chương sấm sét thì thật đã sớm biết Vương Đạo Cung kịch bản. Vương Đạo Cung có tà tâm không tạc gan. Vay tiền không còn loại chuyện này hắn vẫn là làm không được. Hắn tuy rằng luôn là đi tìm Trương sấm sét vay tiền. Nhưng là mỗi lần đều sẽ dựa theo cao hơn thị trường lợi tức còn cho hắn. Đương nhiên, Trương sấm sét là sẽ không muốn hắn lợi tức. Hắn liền sẽ tương ứng đem lợi tức chiết thành tiểu lễ vật. Càng nhiều thời điểm, sẽ dẫn theo hai bầu rượu chui vào Thượng Thanh Tông kiếm trong phòng mặt cùng Trương sấm sét hai. Người tâm sự thiên trò chuyện, Trương sấm sét dẫn theo túi chữ vật. Liền như vậy điểm, tháng này lợi tức hàng tháng còn không có phát thân là Thượng Thanh Tông trưởng môn. Trương sấm sét mỗi tháng đều có 5 vạn linh thạch tiến trướng. Ở tu chân giới chung, 5 vạn linh thạch nguyệt phụng rất nhiều. Chỉ là kiếm tu đều là linh thạch dập nát cơ. Tùy tùy tiện tiện một bộ kiếm quyết liền 100 vạn linh thạch. Hơi chút để mắt linh kiếm thường thường giá cả thượng không đỉnh cao, Trương sấm sét bất đắc dĩ đối. Vương Đạo Cung nói, ngươi lần sau đừng làm loại sự tình này. Mỗi lần đều mạo bị Ôn lão tổ bọn họ đánh nguy hiểm. Hà tất đâu, ngươi trưởng môn nguyệt phụng cũng không ít. Nếu là thật nhìn chúng thứ gì, đi thiên cơ các dự định là được tông môn đệ tử. Đặc biệt là Trương sấm sét loại này trưởng môn cấp bậc. Chỉ cần nhìn chúng cái gì đối Đàm Thiên cười bọn họ nói một tiếng. Lão Đàm liền sẽ cho bọn hắn lưu trữ. Bất quá, nói cùng là ngoại lệ, Vương Đạo Cung lót Trương sấm sét túi chữ vật vẻ mặt đau khổ. Ngươi lại không phải không biết ta những cái đó sư huynh. Một đám phong ta tựa như đề phòng cướp dường như Trương sấm sét tức giận nói. Bọn họ vì cái gì đề phòng ngươi? Chính ngươi trong lòng không số. Sở càng bọn họ đi thiên cơ các muốn lấy thứ gì? Nói lấy đi liền lấy đi. Vân Thanh cái loại này liền càng đừng nói nữa. Đi đường thượng ngã cái té ngã đều có thể bắt được cái hy thế chân bảo. Thiên cơ các người nhìn đến hắn đôi mắt đều cười thành phùng. Liền Vương Đạo Cung, bởi vì tiền khoa quá nhiều. Các sư huynh đệ canh phòng nghiêm ngặt cũng liền thôi. Thiên cơ các cùng phi tiên lâu loại này nhà mình sản nghiệp đều đem hắn kéo vào đặc thù danh. Sách Vương Đạo Cung cười hì hì nói. Cảm tạ A sấm sét, quay đầu lại thỉnh ngươi uống rượu, Trương sấm sét đã không nghĩ nói chuyện. Hữu dụng thời điểm đã kêu hắn sấm sét sư huynh, tiền trinh tới tay, lập tức liền biến thành sấm sét. Trương sấm sét than một tiếng. Ngươi ra mặt như thế nào so với chúng ta Thượng Thanh Tông kiếm chủng bên trong cấm chế còn muốn? Hậu đâu, Vương Đạo Cung tiêu sái đem túi chữ vật nhét vào yếm bên trong. Ra mặt không hậu, gót chân không xong, ta đi về trước a. Cũng không thể làm kia cô nương gặp được ta sư tôn. Nếu là thật gặp, hắn quay đầu lại muốn chiêu ta. Trương sấm sét nhìn Vương Đạo Cung từ hắn cửa sổ chung bay ra đi. Hắn giờ khóc giờ cười lắc đầu. Đây đều là cái gì lung tung rối loạn, Vương Đạo Cung chân trước mới vừa đi. Sau lưng Trương sấm sét liền thu được Sở Cang phù triện. Trương sấm sét đốt sáng lên phù triện. Sư tỷ, tìm ta có việc, Sở Cang nói, ta nhìn đến nói cùng lại phiên ngươi cửa sổ. Ngươi mau nhìn xem có hay không cái gì thiếu, Trương sấm sét. Làm sư đệ làm thành Vương Đạo Cung như vậy. Thật sự thế gian hiếm có, Vương Đạo Cung dẫn theo túi chữ vật hư tiểu khúc nhi hướng về Huyền Thiên. Tông phương hướng mà đi, Huyền Thiên Tông Thượng Thanh Tông ly đến gần, lấy bọn họ tu vi ngự kiếm cũng liền một nén nhang thời gian. Tông môn chi gian có truyền tống trận, chẳng qua ngồi một lần truyền tống trận bên trong đệ tử giới cũng muốn 5 cái linh thạch. 5 cái linh thạch lưu trữ mua rượu không hương sao. Không trong chốc lát, Huyền Thiên Tông quen thuộc phong cảnh cũng đã tới rồi trước mắt. Vương Đạo Cung từ linh kiếm thượng xoay người mà xuống. Ai hắc, ta lại trở về rồi tương đương, trong túi có thiên tâm không hoảng hốt. Cô nương nếu là tới cửa, cùng lắm thì đem tiền còn cho nàng bái. Dù sao sư tôn lần này muốn đánh hắn, đó là không có khả năng. Tiểu Hoa Phong thượng các đệ tử cúi đầu vội vội vàng vàng. Nhìn đến Vương Đạo Cung thời điểm, một đám giống như chuột thấy mèo vậy. Trưởng môn, ngài đã trở lại. Vương Đạo Cung ngông nghênh. Ân Tương Đương kết quả mới vừa đi hai bước tổng cảm thấy không đúng. Hắn tùy tay túm chặt một cái đệ tử. Từ từ, tình huống như thế nào? Như thế nào một đám nhìn đến ta cái này biểu tình? Bị Vương Đạo Cung túm chặt đệ tử khẩn trương nhìn thoáng qua Vương Đạo Cung. Lão tổ ở Tiểu Hoa trong điện mặt đâu? Vương Đạo Cung sắc mặt răng rắc một chút thay đổi. Sư tôn như thế nào tới? Kia đệ tử nói, sáng nay ở Sơn Môn Hạ tìm ngươi kia mấy cái cô nương cũng ở, Vương Đạo Cung khóe miệng trừ trừ. Hắn lau mồ hôi, ta đã biết, ngươi đi xuống đi, không xong. Canh phòng nghiêm ngặt, sư tôn vẫn là biết việc này. Vương Đạo Cung rối rắm nếu lảng tránh đâu lảng tránh đâu vẫn là lảng tránh đâu. Lúc này Tiểu Hoa trong điện mặt truyền đến Ôn Hành thanh âm. Nói không tới. Vài vị đạo hữu chờ ngươi đã lâu, còn không mau tiến vào, Vương Đạo Cung trong lòng âm thầm nói khổ. Người khác không biết hắn cái này sư tôn là cái dạng gì? Hắn chẳng lẽ còn không biết? Ôn Hành đối hắn nói chuyện thời điểm ngữ khí càng là ôn nhu. Liền chứng minh hắn sắp đối mặt gió lốc càng lớn, Vương Đạo Cung cọ tới cọ lui đi tới Tiểu Hoa Điện. Trước, bước vào ngạch cửa kia một khắc. Vương Đạo Cung bày ra một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Hắn xoải bước vào cửa. Sư tôn Ôn Hành đang ngồi ở đại điện bên cạnh ghế trên. Hắn bên người ngồi ba cái mặt như kiều hoa cô nương. Nhìn đến Vương Đạo Cung vào cửa. Các cô nương đối với Vương Đạo Cung phương hướng khẽ cười. Vương Đạo Cung như là mới nhìn đến ba vị cô nương. Ai nha, sư tôn có khách nhân. Kia đệ tử không tiện quấy dây, ba người chung một vị hồng y cô nương cười nói. Thật đúng là tán nhân đệ tử a, Ôn Hành chắp tay. Làm ngài chê cười, Vương Đạo Cung trong lòng thẳng phạm nói thầm. Không xong, hắn rốt cuộc trêu chọc thần thánh phương nào. Thoạt nhìn như là cùng sư tôn nhận thức a. Chẳng lẽ kia ba cái không phải bình thường cô nương. Ôn Hành đối Vương Đạo Cung nói. Nói cùng, tiến lên. Sư tôn cùng ngươi giới thiệu, Ôn Hành chỉ hướng ngồi ở hắn bên người cái kia bạch y cô. Nương, vị này chính là nỗi buồn ly biệt giới Ninh Mạc Sầu Ninh Tiên Tôn, Vương Đạo Cung một ngụm lão. Huyết tạp ở cổ họng, trời xanh a, hắn làm cái gì, hắn thế nhưng hãm hại lừa gạt tới rồi thượng giới Tiên Tôn trên người. Này còn không có xong, Ôn Hành tiếp tục giới thiệu Ninh Mạc Sầu bên người xuyên hồng y. Vị này chính là Cố Hồng Y Cố Tiên Quân, sau đó chỉ vào cuối cùng một cái ăn mặc áo xanh người ta. Nói, vị này chính là Tô Bước Thanh Tô Tiên Quân, thuận tiện nói một câu. Tô Bước Thanh là nam nhân, vẫn là cái yêu thích nữ trang nam nhân. Hắn xuyên nữ trang so giống nhau nữ nhân đều đẹp, nếu không phải hắn so bình thường nữ nhân cao rất nhiều. Xen lẫn trong nữ nhân đôi thật đúng là không vài người có thể phát hiện, Vương Đạo Cung cố làm ra vẻ. Nói, cửu ngưỡng đại danh, Cố Hồng Y trước nhịn không được cười. Vương trưởng môn quý nhân hay quên sự a, chúng ta mấy ngày trước đây mới thấy qua. Ngài liền không nhớ rõ lạc, Vương Đạo Cung không hổ là làm thần côn ra tới. Hắn làm bộ làm tịch nghĩ, ân, a, nguyên lai là kia một ngày a. Vương Mỗ mắt phụng về, thế nhưng không có thể nhận ra ba vị, Ninh Mạc Sầu hoãn thanh nói. Thượng giới tiên quân tiên tôn hàng ngàn hàng vạn, vương trưởng môn không quen biết cũng là bình thường. Lần trước vương trưởng môn vì ta phê mệnh, nói ta thiên sát cô tinh, phải vì ta nghịch thiên sửa mệnh, không biết có từng sửa hảo, Vương Đạo Cung liệt miệng trong lòng kêu khổ. Vương Mỗ không biết tiên tôn thân phận hầu ngôn loạn ngữ. Tiên tôn chớ trách Ninh Mạc Sầu nói, ngươi phê mệnh thực chuẩn, ta xác thật là thiên sát cô tinh, Cố Hồng Y cười hì hì nói. Vương trưởng môn phê mệnh nói ta tương lai sẽ gả cho phú quý nhân gia nào, Tô Bước Thanh từ trong. Tay áo lấy ra một cây yên thương, hắn u oán nói, Vương trưởng môn cũng nói ta tương lai có thể gả cho phú quý nhân gia. Ôn Hành cười ngâm ngâm nhìn về phía Vương Đạo Cung, nói cùng, giải thích, Vương Đạo Cung mồ hôi lạnh ào ào đi xuống rớt. Mấy ngày trước đây hắn đi ngang qua điểm Thương Sơn, nhìn đến này ba người ở trên phố tìm người mù phê mệnh. Vương Đạo Cung thấy ba người quần áo đẹp đẽ quý giá khí độ bất phàm. Trong lòng liền sinh ra oai tâm tư. Hắn ngăn ở ba người trước mặt một phen hoa ngôn xảo ngữ. Từ bát quái sáu hào đến sao trời suy đoán. Nói được đó là đạo lý rõ ràng. Hù đến ba người sửng sốt lúc sau. Vương Đạo Cùng liền bắt đầu cho người ta phê mệnh, hắn xác thật có điểm bản lĩnh. Hắn tính ra Ninh Mặc Sầu mệnh cách thực cứng. Trước kia trải qua quá không tốt lắm sự tình. Bất quá vượt qua kia đoạn bất kham thời gian lúc sau. Kế tiếp nàng liền sẽ xuôi gió xuôi nước thuận buồm xuôi gió. Mặt khác hai người Vương Đạo Cùng cũng coi như, Cố Hồng Y cùng Tô Bước Thanh đều rất thuận lợi, nhưng mà Vương Đạo Cùng sẽ bỏ qua tới tay dê béo sao? Đương nhiên sẽ không, hắn liền tóm được Ninh Mặc Sầu nói, đem nàng nói thành thiên sát cô tinh, phải cho nàng nghịch thiên sửa mệnh, mạo mỹ cô nương đoán mệnh, hỏi đơn giản chính là tình lang. Vương Đạo Cùng am hiểu sâu việc này. Hắn đối Cố Hồng Y cùng Tô Bước Thanh nói. Này hai người có thiên định nhân duyên. Chẳng qua có điểm tiểu kiếp nạn. Bất quá vấn đề không lớn. Chỉ cần đưa tiền, hắn có thể hóa giải. Sau đó là có thể gả vào phú quý nhân gia. Vì làm ba người tin tưởng, hắn báo đáp ra hắn là Huyền Thiên Tông trưởng môn thân phận. Ba người không nghi ngờ có hắn. Sau đó cầm ba người tiền tài phiêu nhiên mà đi. Vương Đạo Cùng phía trước cũng đã nghĩ kỹ rồi. Này ba người sau này đi vấn đề đều không lớn. Liên tình mấy tháng sau thật sự đến Huyền Thiên Tông tới. Nhìn đến thân phận của hắn nhất định sẽ không hoài nghi, chỉ là hắn không nghĩ tới. Này ba người không mấy ngày liền đến Huyền Thiên Tông. Còn đứng ở tông môn ngoại nói thẳng muốn tìm Ôn Hành. Vương Đạo Cùng lúc ấy liền chột dạ, hắn nhìn trong túi chữ vật sấm đánh quyết, trong mắt liền lòe ra Ôn Hành ái côn côn, nếu là Ôn Hành biết hắn lừa ngự linh giới vô tội thiếu nữ. Hắn này mạng nhỏ phòng chừng muốn xóa nửa điều, hắn chính là sợ việc này bại lộ. Mới vô cùng lo lắng đi Thượng Thanh Tông tìm sấm sét cứu mạng. Nào biết này ba người thế nhưng là Ôn Hành bạn cũ. Vương Đạo Cùng có khổ nói không nên lời. Hắn ai oán nhìn chằm chằm Ôn Hành nhìn. Sư tôn thật là nơi nơi đều có nhận thức người. Đây là muốn chặt đứt hắn đường sống à. Ôn Hành khí định thần nhàn mi mắt cong cong nhìn Vương Đạo Cùng, nói cùng, bọn họ nói ngươi thu bọn họ linh thạch phải vì bọn họ làm pháp sự nghịch thiên sửa mệnh. Nếu có thể nghịch thiên sửa mệnh, Vương Đạo Cùng cái thứ nhất trước sửa lại chính mình mệnh cách. Vương Đạo Cùng đầu linh quang, sư tôn, đồ nhi có mắt không thấy Thái Sơn, va chạm tiên tôn cùng tiên quân nhóm mơ siêu đồ nhi đã nhiều ngày tương đối vội. Pháp sự còn không có tới kịp làm, đồ nhi nguyện ý đem thu được linh thạch đủ số dâng trả cấp chư vị, Vương Đạo Cùng a Vương Đạo Cùng. Ngươi thật là mù ngươi mắt chó, liền có hay không tu vi người đều nhìn không ra tới. Này còn chưa tính. 10 vạn linh thạch nói lấy liền lấy, thật đương người khác đều là ngốc tử. Vương Đạo Cùng thoá mạ chính mình, một bên đối với ba người nhận lỗi, Ninh Mặc Sầu đối Ôn Hành nói. Kỳ thật Vương trưởng môn phê xem như chuẩn, ta hôm nay tới đều không phải là vì đòi lại linh thạch. Ngày ấy nghe Vương trưởng môn nói ta mệnh cách có thể sửa. Ta liền nghĩ đến hỏi một chút, ta mệnh cũng thật có thể sửa. Vương Đạo Cung cẩn thận nhìn Ôn Hành lấy lòng nói, tiên tôn, ở sư tôn trước mặt ta không dám lỗ mãng, ngài vẫn là hỏi sư tôn đi. Ôn Hành híp mắt nhìn chằm chằm Vương Đạo Cung cười. Vương Đạo Cung sau lưng lông tơ đều dựng thẳng lên tới, 661 Ôn Hành hoãn thanh nói. Ninh tiên tôn, ngài tùy ta đi một chuyến, Ninh Mặc Sầu đứng lên. Hảo, Ninh Mặc Sầu ba người theo Ôn Hành bước chân hướng tiểu hoa ngoài điện mặt đi đến. Vương Đạo Cùng nơm nớp lo sợ đi ở mặt sau. Hắn nhưng thật ra không nghĩ đi theo. nhưng là Ôn Hành đi ngang qua hắn bên người thời điểm nói một câu. Ngươi cũng tới, Vương Đạo cùng Ủy Khuất ba ba theo ở phía sau. Hắn vừa đi một bên tính toán, lúc này còn có thể có ai có thể cứu hắn với nước lửa. Bất hạnh chính là hắn ở trong lòng phiên một vòng, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Ôn Hành mang theo mọi người tới rồi Ngàn Cơ Phong thượng. Đứng ở Đạo Mộc hạ, Ninh Mạc Sầu ngẩng đầu nhìn Đạo Mộc. Đạo Mộc càng thêm thật lớn, ở Ôn Hành đại hôn thời điểm đã từng đã tới Huyền Thiên Tông. Lúc ấy nàng còn theo tới tham gia tiệc cưới người cùng nhau thượng tụ. Rất nhiều người tìm được rồi nói quả, bất hạnh chính là nàng lúc ấy không có thể tìm được, Vương Đạo cùng ủ rũ cục đuôi đứng ở Đạo Mộc hạ. Hắn như thế nào liền không phát hiện này ba người đã từng tới tham gia khóa sư tôn hôn lễ đâu. Chỉ đổ thừa sư tôn hôn lễ quá to lớn, hắn có thể nhớ kỹ chỉ có kia mấy gương mặt. Ôn Hành đối Ninh Mạc Sầu nói. Tiên tôn các ngươi lên cây nhìn xem có không tìm được chính mình nói quả. Ninh Mạc Sầu có chút giật mình. Ta lần trước không tìm được, chẳng lẽ lần này là có thể tìm được. Ôn Hành cười nói. Không dám bảo đảm, thiên đạo là công bằng. Đại đa số người chỉ cần trả giá, là có thể nhìn đến hồi báo. Ngay lúc đó tu vi vô dụng, không đại biểu hiện tại vẫn là lúc trước tu vi. Đi lên nhìn xem đi, Tô Bước Thanh đối Ninh Mạc Sầu nói. Đi xem đi, vạn nhất có thu hoạch đâu. Ba người hành lễ liền hướng trên cây chạy trốn. Không một lát liền nhìn không thấy bóng dáng. Ôn Hành xử xin cơm côn ngẩng đầu nhìn không trung. Vương Đạo cùng xúc cổ tận lực rơi chậm lại tồn tại cả mơ siêu nào biết Ôn Hành điểm tên của hắn. Nói cùng, Vương Đạo cùng bỗng nhiên cả kinh, mồ hôi lạnh đã sũng nước phía sau lưng. Ai, sư tôn, ta ở, hảo muốn chạy trốn, lại trốn không thoát. Vương Đạo hòa hảo hy vọng chính mình giờ phút này có thể biến thành tiểu sư đệ. Ít nhất tiểu sư đệ sẽ không giống hắn như vậy thường xuyên bị đánh. Ôn Hành nói. Ngươi có biết, ta bang nhân phê mệnh thời điểm luôn là cái tốt không linh cái xấu linh. Vương Đạo cùng cẩn thận nói. Bởi vì, sư tôn là miệng quạ đen. Ôn Hành trên trán tuôn ra gân xanh. Nói bừa cái gì đại lời nói thật. Ôn Hành nói, người ở thuận cảnh chung thời điểm, có người nói cho hắn. Ngươi tương lai sẽ gặp được kiếp nạn. Hắn lúc ấy không tin. Chính là xong việc chỉ cần gặp được một chút khó khăn. Hắn liền sẽ không tự chủ được hướng chuyện này mặt trên suy nghĩ. Sau đó đem hết thảy quy tội vận mệnh. Nếu là hắn ở vào trong nghịch cảnh, một câu không tốt là có thể trở thành áp đảo bọn họ rơm rạ. Chân chính có thể trực diện khó khăn người rất ít rất ít. Một phần vạn ai sống trên đời có thể thuận buồm xuôi gió. Hơn phân nửa đều sẽ gặp được điểm nhấp nhô, cho nên rất nhiều thời điểm liền tạo thành một loại, ta nói chuyện cái tốt không linh cái xấu linh biểu hiện giả dối, rất nhiều thần côn sẽ lợi dụng điểm. Này đối bọn họ nói sửa mệnh, kỳ thật vận mệnh loại đồ vật này thực huyên, ngươi nói có thể sửa, hắn là có thể sửa, ngươi nói không thể. Hắn liền không đổi được. Trước kia tuổi trẻ thời điểm, ta cũng đối người ta nói quá nghịch thiên sửa mệnh loại này lời nói. Kỳ thật chẳng qua là cho chính mình bỏ thêm một chút quang hoàn. Làm chính mình có một loại chúa cứu thế cảm giác. Nhưng trên thực tế, chúng ta đều là thiên đạo hạ con kiến. Ai cũng chưa tư cách nói ra nghịch thiên sửa mệnh lời này, Vương Đạo cùng khó hiểu. Chính là sư tôn, ngươi đã từng giúp như vậy nhiều người tục mệnh, ta nghe nói Đàm sư huynh cùng Cắt gia chủ chính là ngươi giúp đỡ tục mệnh. Ôn Hành cười nói. Ngươi cô mẫu Vương Thiên Ngưng, mấy năm nay giúp vô số người tục mệnh, ngươi vì sao không nói? Vương Đạo cùng không phục, ta cô mẫu là Y Tu A, Y Tu cứu người không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Nói nữa, cũng không phải mỗi người đều có thể cứu sống. Ôn Hành cười. Ngươi cô mẫu làm nghề y dựa vào là cao siêu kỹ thuật mới có thể làm người khôi phục. Vì có thể cứu trợ càng nhiều người, nàng đến nay còn ở rèn luyện chính mình y thuật, nàng vì thế trả giá bao lớn đại giới. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy đoán mệnh dăm ba câu là có thể nghịch thiên sửa mệnh. Vương Đạo cùng bị dỗi á khẩu không trả lời được, sau một lúc lâu lúc sau hắn lúng ta lúng túng nói. chính là sư tôn, chúng ta còn không phải là làm này hành sao? Ngươi làm giàu thời điểm, không phải cũng là cho người ta phê đoán mệnh cách sao? Ôn Hành tiếc nuối nói, đó là bởi vì nghèo, nếu có thể có nhất nghệ tinh, ta gì đến nỗi dựa nhìn trộm người khác tương lai mới dành mấy cái tiền bạc. Ôn Hành lời nói thấm thía, nói cùng a, chúng ta nói ra đi nói, có đôi khi sẽ mang đến không tưởng được hậu quả. Vương đạo cùng có điều xúc động, hắn nói, sư tôn, ta đã biết, ngươi có phải hay không tưởng nói cho ta. Về sau muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm không cần giả danh lừa bịp. Nói như vậy Ôn Hành nói ngàn vạn thứ, chính là đối Vương đạo cùng mà nói cũng không có cái gì dùng, Vương đạo cùng chính là cái loại này. Lúc ấy nghe một chút thực cảm động, qua đi ngẫm lại thực xúc động, không quá mấy ngày liền động đều bất động làm theo ý mình người, Vương đạo cùng cái đuôi nhếch lên. Ôn Hành liền biết hắn muốn kéo cái gì phân. Ôn Hành lạnh lùng cười, ngươi suy nghĩ nhiều, ta là tưởng nói cho ngươi, hãm hại lừa gạt phải có thực lực, đừng hố đến người một nhà trên người tới còn muốn sư tôn giúp ngươi chùi đít, Vương đạo cùng trong. Lòng cảm động lập tức đều bay đi, hắn liền biết không sẽ đơn giản như vậy, Ôn Hành nhìn từ trên xuống dưới Vương đạo cùng. Hôm nay có khách nhân ở chỗ này, ta không phạt ngươi. Chính ngươi trở về ngẫm lại sai ở nơi nào, về sau chuẩn bị như thế nào là mơ siêu, Vương đạo cùng khiêm tốn chắp tay. Đệ tử đã biết, đệ tử lập tức liền trở về đóng cửa ăn năn, Vương đạo cùng vừa mới chuẩn bị trốn. Liền nghe Ôn Hành nói, từ bọn họ bên kia được đến linh thạch giao ra đây, Vương đạo cùng vẻ mặt đưa đám. Sư tôn, Ôn Hành bình tĩnh nói. Là ai vừa mới ở bọn họ ba người trước mặt tỏ thái độ? Muốn đem được đến linh thạch đều đủ số dâng trả. Vương đạo cùng từ túi chữ vật lấy ra chương sấm sét túi chữ vật. Hắn ủy khuất đến độ mau khóc ra tới. Đều ở chỗ này, Ôn Hành dẫn theo túi chữ vật, lại chạy sấm sét bên kia vay tiền. Vương đạo cùng, ngươi có thể hay không trường điểm tiền đồ? Vương đạo cùng chạy vắt giò lên cổ. Đệ tử biết sai rồi, đệ tử về sau sẽ sửa. Ôn Hành bất đắc dĩ nhìn Vương đạo cùng chạy trốn dường như bóng dáng. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, nhiệt đồ a, Vương đạo cùng tới rồi tiểu hoa phong lúc sau không bao lâu. Hắn liền đưa tới hắn ở tiên giới bộ hạ Hàn Chôn tử. Ngươi cùng ta nói, kia Ninh Mặc Sầu là tình huống như thế nào? Hắn một cái phi thăng tu sĩ. Thế nhưng không có thể nhìn ra Ninh Mặc Sầu bọn họ là người tu hành. Hắn nhiều năm như vậy nhãn lực luyện không, Hàn Chôn tử đối thượng giới sự tình nhưng thật ra biết được. Rất nhiều, rốt cuộc này đàn thần côn tụ ở bên nhau chính là nói chuyện phiếm bát quái. Thượng giới có cái gì oanh động sự tình, bọn họ nhớ rõ so với ai khác đều rõ ràng. Như vậy vừa hỏi, Vương đạo cùng phải biết một đống cẩu huyết sự tình. Còn có việc này, như vậy kính bảo, nói như vậy Ninh Mặc Sầu cùng Tô Bước Thanh là đồng môn sư huynh muội. Hàn Chôn tử thở dài nói, đúng vậy, hai ngày trước ta còn đụng phải bọn họ đại sư huynh Độc Cô Hoàng, Vương đạo cùng bát quái nói. Nga, hắn tình huống như thế nào? Mau nói đến nghe một chút, Hàn Chôn tử nói, Độc Cô Hoàng tới rồi thừa ân giới, một bộ buồn bực thất bại bộ dáng. Ta thấy đến hắn thời điểm, hắn ở tửu quán bên trong uống rượu say, bị kéo ra tới ném tới rồi trên đường cái. Nhớ trước đây hắn cũng là thiên giới vang dội nhân vật a. Hiện giờ rơi xuống loại này kết cục, đáng thương thật đáng buồn a. Vương đạo cùng nhưng thật ra có bất đồng ý kiến. Hắn kiều chân bắt chéo, có cái gì đáng thương, còn không phải chính mình là mơ siêu ta cùng ngươi nói. Loại này sách không rõ nam rơi xuống như vậy kết cục đã kêu xứng đáng. Đây là báo ứng, hảo hảo gia đình không cần, mỗi ngày ở bên ngoài khoe khoang, xứng đáng rơi xuống loại này kết cục. Hàn Chôn tử nhìn Vương đạo cùng. Lão đại, ngài vô cùng lo lắng tìm ta tới, chính là hỏi cái này. Vương đạo cùng thanh thanh giọng nói, chứ cái này ra, ta còn muốn hỏi vừa hỏi. Chúng ta thừa huệ giới huyền học lớp học khai đến thế nào? Vương Đạo cùng làm bộ làm tịch thanh thanh giọng nói. Hàn Chun Tử lập tức từ trong tay áo móc ra túi chữ vật, Hàn Chun Tử đầy mặt tươi cười. Đang muốn đối lão đại ngươi hội báo. Chúng ta huyền học ban khai đến đặc biệt hảo. Mỗi một kỳ đều chật ních. Đây là này một kỳ sách giáo khoa phí. Lão đại ngài xem. Vương Đạo cùng tiếp nhận túi chữ vật hướng bên trong vừa thấy. Hắn khóe miệng khống chế không được trọn lên, hắn gật gật đầu. Làm được không tôi, còn muốn không ngừng cố gắng, Hàn Chun Tử cúi đầu khom lưng. Đều là lão đại dạy dỗ có cách, đang nói liền nhìn đến Ôn Hành đi đến. Cái gì dạy dỗ có cách? Vương Đạo cùng từ ghế trên tạch nhảy dựng lên. Sư tôn, ngài như thế nào tới? Ninh Mặc Sầu bọn họ đâu? Ôn Hành nói, hái được nói quả đi rồi, Vương Đạo cùng sửng sốt. Này liền đi rồi, tự giác nói lỡ Vương Đạo cùng ngượng ngùng cười. Đệ tử ý tứ là, Ninh Tiên Tôn bọn họ khó được tới Huyền Thiên Tông. Sao không nhiều lắm trụ chút thời gian? Ôn Hành cười như không cười nhìn hắn. Ngươi lừa nhân ra, còn chờ bọn họ ở trong tông môn ngốc phát hiện chính mình bị lừa sao? Đương nhiên là làm cho bọn họ chạy nhanh trở về đà tọa tu hành, Ôn Hành hướng ghế trên một tòa. Vương Đạo cùng vội vàng đối Hàn Chun Tử phất tay, làm hắn chạy nhanh đi. Vương Đạo cùng Ma Lưu đứng ở Ôn Hành phía sau giúp Ôn Hành niết vai. Sư tôn, Ninh Mặc Sầu bọn họ lần trước không phải không trích đến nói quả sao? Lần này thế nhưng trích tới rồi. Ôn Hành nói, Ninh Mặc Sầu bọn họ tâm thái biến hóa, tu vi cũng liền có biến hóa. Kết xuất đạo quả chẳng có gì lạ. Được nói quả lúc sau phỏng chừng bọn họ sẽ trở về hảo hảo bế quan tu hành. Lần sau lại đến. Tu vi hẳn là so hiện tại càng thêm tinh tiến, Ôn Hành nói từ trong tay áo lấy ra tam phiến màu tím. Đen thủy tinh hình dạng đồ vật, nhà, bọn họ làm ta chuyển giao cho ngươi đồ vật, Vương Đạo cùng nghiêm túc xem xét. Này, đây là, không yêu bích sao, loại này linh thạch có thể ngăn cách linh khí hình thành cái chán. Khó trách Vương Đạo cùng nhìn không ra Ninh Mặc Sầu bọn họ ba người tu vi, Ôn Hành nhìn Vương Đạo. Cùng, ngươi biết bọn họ vì cái gì phải cho ta cái này sao? Vương Đạo cùng mê mang lắc đầu. Không biết, Ôn Hành cười lạnh một tiếng. À, chính ngươi làm sự tình ngươi không rõ ràng lắm. Ngươi chạy đến Ngưng Thúy lâu đi lừa nhiều ít cô nương. Tô Bước Thanh bọn họ chính là tới tìm ngươi phiền toái. Vương Đạo cùng nghĩ nghĩ. Ngưng Thúy lâu, hắn nghĩ tới. Hắn đi Ngưng Thúy lâu là vài tháng phía trước sự tình. Ngưng Thúy trong lâu mặt những người đó yêu một cái so một cái hảo lừa. Vương Đạo cùng kiếm bát bồn tràn đầy. Nào biết hiện tại khổ chủ liền cho chính mình hạ bộ đã tìm tới cửa. Ôn Hành ha hả cười. Ngươi biết một cái nói quả có thể bán nhiều ít linh thạch sao? Vương Đạo cùng nhưng thật ra biết đến. Ít nhất 100 vạn linh thạch khởi bước. Ôn Hành đau lòng nói, bọn họ tìm được rồi hai viên nói quả, 200 vạn linh thạch cũng chưa, bởi vì ngươi hố bọn họ hơn 100 vạn linh thạch. Tông môn tổn thất 200 nhiều vạn, hơn nữa còn không thể nói. Bởi vì là Vương Đạo cùng đối lý trước đây, Vương Đạo cùng tạc. Sư tôn, này đều bao lâu phía trước sự tình, bọn họ như thế nào sở trường sau trả thù a? Ta hoài nghi bọn họ là tự cấp ta hạ bộ, có phải hay không chơi không dậy nổi a? Vương Đạo cùng chưa thấy qua người như vậy, Ôn Hành không thể nhịn được nữa, chính mình có sai trước đây còn quái nhân tới trả thù. Xem côn, tiểu hoa phong thượng Vương Đạo cùng khóc thiên thưởng địa, sư tôn ta sai rồi. Đi ngang qua Đàm Thiên cười nghi hoặc hỏi Ôn Hành, sư tôn. Nói cùng lại làm chuyện gì chọc ngài không mau. Ôn Hành thật sự ngượng ngùng đem Vương Đạo cùng làm những cái đó sự tình nói một lần. Hắn oán hận thở ra một hơi. Hắn chân trái trước bước vào tiểu hoa điện đại môn. Xem côn, Đàm Thiên cười vẻ mặt mộng bức. Chân trái, đây là cái gì lý do? Nhìn náo nhiệt tiểu hoa phong quảng trường. Đàm Thiên cười bình tĩnh chuyển qua đầu. Thời tiết thật tốt. Thật an tĩnh, Vương Đạo cùng ở phía sau khóc kêu. Cứu mạng a, ta lần sau không dám. 662 Vân Thanh Huyền Thiên Tông Vân Thất Trưởng Lão hắn thay Long Lạp. Mấy ngày nay Vân Thanh vẫn luôn tránh ở Tiểu Bạch Phong không dám ra cửa. Các sư huynh đều lại đây vây xem thay Long Trung Đại cái gà con tử. Vân Thanh giống như là một đóa tùy thời sẽ bị gió thổi tán bồ công anh giống nhau. Hắn lông hư hư nổi tại bẹp vũ phía trên. Toàn bộ gà thoạt nhìn so ngày thường lớn gấp 2, thường thường có thể nhìn đến bông đoàn giống nhau. Màu vàng lông từ Vân Thanh trên người rơi xuống. Vân Thanh dưới thân có trận pháp. Mỗi khi một đóa lông rơi xuống, lông liền sẽ bị thu thập ở theo trận pháp trong túi chữ vật. Vân Thanh thường thường đi xem càng ngày càng đầy đặn túi chữ vật. Hắn bi từ tâm tới. Ta mau a, trên người lông cởi. Hắn sẽ không bao giờ nữa là nhãi con, tương lai sẽ không bao giờ nữa có thể toàn sư tôn giường. Cũng không thể cùng các sư huynh cùng nhau ngủ, lông bóc ra, đại biểu cho hắn muốn lớn lên thành niên. Sở Càng thừa dịp Vân Thanh lông còn không có lạc quang. Nàng đã đóng quân ở Tiểu Bạch Phong Thượng, mỗi ngày không ở Vân Thanh trên người cọ 80 thứ. Không ở trên người hắn lăn mấy chục vòng. Sở Càng đều cảm thấy không đủ bổn. Sở Càng đem mặt chôn ở Vân Thanh cánh thượng lông thượng. A, ta đáng yêu tiểu sư đệ sắp biến thành nam nhân. Sư tỷ ta không bao giờ có thể ủng ngươi nhập hoài, ở bên cạnh ăn xào ốc nước ngọt cùng kỳ cười nhạo. Ngươi vuốt ngươi lương tâm nói. Đến tột cùng là ai ủng ai nhập hoài. Vân Thanh đã sớm không phải trước kia cái kia chỉ có mặt bồn lớn nhỏ gà. Đương hắn trưởng thành người như vậy đại thời điểm, Sở Càng mỗi lần nhìn đến Vân Thanh liền một đầu chát đến trên người hắn đi, Vân Thanh lại là cái thích bị người sờ, mỗi lần nhìn đến Sở Càng đều là một bên ha ha ha. Một bên bị Sở Càng sờ đến mơ màng sắp ngủ, Sở Càng một cảm khái. Vân Thanh hốc mắt liền đỏ, sư tỷ, về sau ta là nam tử hán, cũng không thể sờ nữa ta, nói nữa. Ta cũng không có lông làm ngươi sờ soạng, chờ ta lông rớt hết, ta cho ngươi làm mấy giường bát lớn tử, ngươi về sau nếu là muốn sờ mau thời điểm, liền ôm chăn đi. Sở Càng mặt ở lông đi lên hồi cọ. Chăn làm sao có thể cùng tiểu sư đệ thân hình đánh đồng. Sư thì ta không có vui sướng, ta không cảm giác được ái. Tạ Linh tay ngọc trung ôm một cái đại bồn đã đi tới. Sư tỷ ngươi một vừa hai phải đi, Sở Càng chặt khẩn ôm Vân Thanh cánh. Không, ta không cần buông tay. Tiểu sư đệ, sư tỷ còn có thể tiếp thu ngươi lông xù xù bộ dáng. Sư tỷ có thể kiên trì đến thiên hoang địa lão, Tạ Linh Ngọc hỏi Vân Thanh nói. Uống nước sao, nghe nói dụng lông thời điểm muốn nhiều hơn bổ sung hơi nước, Vân Thanh cảm kích cọ một chút Tạ. Linh Ngọc, cảm ơn Linh Ngọc sư huynh. Ngươi thật tốt, Tạ Linh Ngọc cười nói. Ta cho rằng ngươi lần này thay lông sẽ giống như trước như vậy. Không nghĩ tới cùng ta tưởng tượng chung không giống nhau, đây là Vân Thanh Niết Bàn lúc sau lần. Đầu tiên thay lông, hắn kim hoàng sắc lông bồi hắn từ phá xác đi tới hiện tại. Ngay từ đầu vàng nhạt sắc lông tơ, hiện tại đã có chút trắng bệch, trước kia nho nhỏ một đóa. Hiện tại rơi xuống sau liền có mặt bồn như vậy lớn, Tạ Linh Ngọc vừa nói trước kia như vậy. Sở Càng mặt chôn ở lông trung liền cười lên tiếng. Phụt, nàng còn nhớ rõ Vân sư đệ vừa đến tông môn thời điểm bị Tạ Linh Ngọc hóa anh lôi kiếp cùng thầm. Nhu xuất khiếu lôi kiếp bổ hai lần thành chọc mau gà bộ dáng. Sở Việt Việt tưởng càng tốt cười. Thân thể của nàng đều bắt đầu run rẩy, Tạ Linh Ngọc cũng banh không được. Xin lỗi, ta không phải cố ý, Vân Thanh ngẩng đầu nhìn xem thiên. Khi đó trẻ người non dạ, cho rằng chọc liền rốt cuộc trường không đứng dậy, nhưng đem ngay lúc đó Vân Thanh khóc thảm. Hắn một lần cảm thấy hắn không mặt mũi gặp người, liền đi mà gà đều không bằng, Vân Thanh cúi đầu ở chậu nước bên trong uống nổi lên thủy. Tạ Linh Ngọc sờ sờ Vân Thanh cái đầu, như vậy một sờ liền sờ hạ một đóa lông. Xóa tung lông hạ, lộ ra Vân Thanh ánh sáng tân mao, mỗi một mảnh mao đều như là hoàng kim giống nhau lượng. Nếu là bỏ đi này một thân lông, Vân Thanh sẽ trở thành tu chân giới tuổi trẻ nhất thành niên kim ô. Thân hình hắn sẽ so với hắn lão tổ, so với hắn cha mẹ càng thêm cường tráng, đang nói. Tiểu Bạch Phong thượng truyền tống trận trung linh quang chợt lóe. Quá sử gián chi tới rồi, bé ngoan, quá sử bá bá cho ngươi tìm chúng ta long tộc không truyền ra ngoài bí phương. Ăn cái này, ngươi lông chim sẽ so ngươi lão tổ nhóm càng sáng bóng. Quá sử gián tay dẫn theo một đoàn đen tuyền đồ vật. Nghe còn có một cổ mùi lạ cùng kỳ dò ra đầu. Hoa, đây là cái gì? Quá sử gián chi loát một phen hắn sáng bóng tóc vàng. Ứng long nhất tộc đặc sản, không truyền ra ngoài bí phương, ta có thể nhanh chóng trường ra vảy cung tóc, chính là lại gần cái này. Mau ăn, nói quá sử gián chi đem một đoàn bùn đen giống nhau đồ vật nhét vào Vân Thanh trong. Miệng, Vân Thanh nuốt đi xuống, ân, không tốt làm ăn, quá sử gián chi đối với Vân Thanh giơ ngón tay cái lên. Quản nó ăn ngon không thể ăn, có hiệu quả liền hảo. Có hay không cảm thấy một cổ nhiệt nhiệt dòng khí từ đan điền sinh ra? Vân Thanh chép chép miệng thành thật nói. Ta vốn dĩ liền nóng hầm hập truyền tống trận trung linh quang vừa hiện. Đông Hoàng Thái Nhất một đám lão gà xuất hiện. Vân Thanh quay đầu đi. Lão Tổ, Thái Gia Gia nhóm, cha, mẫu thân, Loan Anh cười nói. Thần Nhi, cảm giác nhưng khó chịu. Ấu Tể dụng lông kỳ thật không tính cái gì. Nàng cùng Đế Tuấn lúc ấy dụng lông thời điểm một chút cảm giác đều không có. Nhưng là không biết vì sao. Đến phiên Vân Thanh thay lông. Bọn họ liền đặc biệt khẩn trương. Vân Thanh nói. Không khó chịu. Mới vừa quá sử bá bá trả lại cho ta ăn ứng long nhất tộc đặc sản. Nói đúng không ngoại chuyện bí phương. Ăn xong rồi có thể làm ta trường ra sáng bóng mau tới. Chúng gà nhóm nhìn về phía quá sử gián chi. Quá sử gián chi túm túm nói, hắc hắc, Long Tinh, không nghe nói qua đi. Đông Hoàng Thái Nhất khuôn mặt đều vặn vẹo. Quá sử gián chi, ngươi thế nhưng làm ta Vân Tôn ăn cái loại này đồ vật. Quá sử gián chi đắc ý cười, không cần cảm tạ ta, bởi vì là Vân Thanh ta mới lấy ra tới. Người thường ta còn không cho đâu, nhìn Đông Hoàng Thái Nhất giận không thể át bộ dáng. Vân Thanh không khỏi bắt đầu lo lắng. Hắn nhược nhược hỏi hắn cha. Cha, quá sử bá bá làm ta ăn cái gì? Đế Tuấn gãi gãi đầu phát. Cha, cũng không biết à, Vân Thanh vỗ vỗ cánh. Tức khắc lông bay loạn. Hắn hào phóng nói, quá sử bá bá cấp nhất định là thứ tốt. Dù sao chúng ta kim ô nhất tộc bách độc bất xâm. Ăn không có việc gì, Đông Hoàng Thái Nhất mặt đỏ lên. Ngươi sẽ hối hận. Ngươi cái tiểu ngốc tử, Bạch Trạch sâu kín nói, có đôi khi vô tri là một loại hạnh phúc, ngươi không cần chọc thủng bọn họ. Tiểu Bạch Phong thượng cãi cọ ồn ào. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương lại đây thời điểm, Kim Ngô Mộc hạ ghế nằm đã bày một loạt. Ôn Hành nhạc nói, ai ra, nhiều người như vậy a, thật náo nhiệt. Vân Thanh quay đầu đi hỏi Ôn Hành. Sư tôn, Vân Bạch bên kia thế nào lạp? Ôn Hành cười nói. Phượng Nguyên nói, chờ các ngươi hai đều đổi hảo mao, liền đồng ý các ngươi hai thành hôn. Vân Thanh hạnh phúc chụp nổi lên cánh. Thật tốt quá, ta phải cho Vân đầu bạc phù triện. Liên Vô Thương nói, ngươi tối nay lại phát đi. Vân Bạch bên kia có khách nhân, Vân Thanh lúc này mới gật gật đầu. Nga, hảo đi, một đám đại lão nằm ở Kim Ngô Mộc Hạ nhìn thật lớn gà con tử. Bọn họ đang thương lượng Vân Thanh hôn sự, Ôn Hành nói, nếu không liền dựa theo năm đó ta danh mục quà tặng. Cấp Vân Thanh tới một phần, Huyền Thiên Tông cũng không phải không cái này tự tin, nhưng là Vân Thanh lắc đầu. Sư tôn, quá rêu rao, tài không ngoài lộ, ta cùng Vân Bạch về sau còn muốn sinh hoạt đâu. Không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương, bình thường một chút liền hảo. Tựa như Thiệu lão tổ bọn họ như vậy thỉnh quen thuộc người ăn một bữa cơm thì tốt rồi, Liên Vô Thương hoãn thanh nói, việc này, khả năng không chấp nhận được ngươi làm chủ, Vân Thanh. Liên Vô Thương nói, ngươi đã quên Phượng Nguyên là cỡ nào sĩ diện một người. Năm đó Phượng Nguyên cưới vợ, danh mục quà tặng chính là dùng tu chân giới xa hoa nhất. Hiện giờ hắn tình cảm chân thành quân thanh cùng người kết thành đạo lữ. lão Phượng Hoàng đã bắt đầu phiên phượng tộc nhà kho đi, Đế Tuấn nói. Tốt xấu là chúng ta Kim Ô nhất tộc con nối dõi nghênh thú đạo lữ. Đương nhiên muốn hơn phân nửa đặc là mơ siêu, Vân Thanh có điểm đau đầu. Hắn chỉ nghĩ quá an an tĩnh tĩnh cuộc sống gia đình. Nề hà hắn các trưởng bối đều không phải đèn cạn dầu a, Đông Hoàng Thái Nhất nói. Kim Ô nhất tộc mấy năm nay cũng tích góp một ít tài phú. Đến lúc đó đều cấp Vân Tôn Hạ Xính dùng đi, Đế Tuấn cùng mặt khác Kim Ô nhóm đều không có ý kiến. Liền như vậy là mơ siêu, đúng rồi. Chúng ta quá uyên cảnh bên trong dưới chân núi có 18 điều linh mạch. Cũng đào ra cấp Vân Tôn đi. Ta ngày mai liền đi đào, Ôn Hành đối Liên Vô Thương nói. Đệ tử thành hôn, chúng ta làm sư tôn cũng không thể bủn xỉn. Chờ hạ chúng ta tông môn khai cái sẽ. Vân Thanh vội vàng nói. Sư tôn, không cần chuyên môn vì ta. Liền dựa theo các sư huynh thành hôn tiêu chuẩn tới là được. Lão tổ các ngươi cũng không cần phiền toái. Nếu là ta muốn thành hôn, ta tổng sẽ không ủy khuất ta đạo lữ, Vân Thanh đắc ý phiến phiến cánh. Ta cũng là có sản nghiệp người a. Hơn nữa chúng ta Vân Bạch trước nay đều không phải thấy tiền sáng mắt người. Chờ ta đổi hảo mau hảo, ta muốn đi phượng tộc hạ xính. Như vậy tưởng tượng, thay lông cũng không phải cái gì thương cảm sự tình. Tưởng tượng đến hắn cùng Vân Bạch sắp thành hôn. Vân Thanh vui vẻ sáng lên giọng nói. Vân Bạch bạch, xanh thẫm thanh thương đương, đại đóa lông bị Vân Thanh phịch ra tới. Đem kim ngô mộc hạ mọi người chôn ở bên trong. Đế Tuấn thổi khai che khuất hắn mặt lông. Tiểu Tuấn, như vậy khó nghe ca. Là ngươi dạy sao? Đế Tuấn sâu kín nói. Lão Tổ, con ta đó là tự học thành tài, Wikidic Convert. Hết chương.